Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào với tới thánh nhân, hắn kém xa đây này. Hơn nữa dù cho ta không ra tay, nhưng là hắn đắc tội cận cổ thánh nhân mật niết ngõa, ngươi cảm thấy hắn có thể sống bao lâu thời gian, vượt qua 3 tháng ta đều cảm thấy hắn rất có bản lĩnh rồi. Lần này hắn vận khí tốt, vô tình ý tầm đó gặp cận cổ yêu ma, lại để cho hắn may mắn sống rồi một mạng, nhưng là như vậy vận khí có thể có lần thứ hai, có thể có lần thứ ba sao? Nàng căn bản không quan tâm cái gì kia ba đế phẫn nộ, cái này đối với thánh nhân mà nói không quan hệ quan trọng hơn, không quan trọng gì. Ngược lại nàng đem chuyện này cho rằng là một kiện trò hay đến xem, muốn nhìn một chút cái này con sâu cái kiến có thể sống bao lâu thời gian. Nghe đến mấy cái này lời nói, Emma thở dài một tiếng, nàng không cách nào cải biến thánh nhân quyết ý, nàng cũng hiểu được ba đế lành ít dữ nhiều, bởi vì ba đế địch nhân không chỉ có là mật niết ngõa, đồng thời cũng có tắc phỉ á. Đặc biệt là tự xưng là trí giả tắc phỉ á, vô cùng nhất chán ghét thoát ly chính mình khống chế sự tình, nếu như mật niết ngõa đều giết không chết ba đế lời mà nói. Cũng không biết tác vị á có thể hay không nhìn được. Có thế nàng cũng chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không cách nào rung chuyển thánh nhân ý chí. Huyễn giới, mặt khác một nơi, trai ẩn tư đặt gia tộc một tòa cổ xưa tòa thành. Cái này tòa thành lâu đài chiếm diện tích thật lớn, đạt đến 300 vạn km vuông, tương đương với một nhân loại quốc gia thổ địa diện tích, đủ để nuôi sống mấy tỷ miệng người. Bởi vậy tòa lâu đài này cũng vô cùng hùng vĩ, một tòa tòa nhà công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Khắp nơi bố trí lấy cường hoành cấm chế trận pháp, coi như là thánh nhân cũng không cách nào xông vào cảnh cái chỗ này, phòng vệ được như là thiết thông. Cận cổ thánh nhân mật niết ngõa tựu là ở lại ở cái địa phương này. Giờ phút này, một ít trai ẩn tư đặt thám tử phản hồi, sắc mặt ngưng trọng, hướng mật niết ngõa bẩm báo về hạ bình an toàn trở lại huyễn giới, thậm chí còn thừa cơ tấn thăng đến bảo khố hộ vệ đội trưởng chính là chức vị đủ loại tin tức. Nói xong tin tức này về sau, phần đông trai ẩn tư đặt tộc nhân đều là hoảng sợ bất an. Bởi vì lần này phá hủy gia chủ mật niết ngõa kế hoạch, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người xúc động hắn rủi ro, do đó chết oan chết uổng. Phế vật, thật sự là phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Quả nhiên, mật niết ngõa mặt mũi tràn đầy lửa giận, ta cho bọn hắn cung cấp rồi rất nhiều trợ giúp, thậm chí không tiếc vi phạm trưởng lão đoàn quy củ, âm thầm ra tay giúp đỡ, nhưng là bọn hắn rõ ràng đều giết không chết tiểu tử kia. Còn lại để cho hắn sinh long hoặc hổ chạy về ra, thậm chí còn thăng quan tiến tước rồi, bọn họ đều là làm ăn cái gì không biết. Một điểm dùng đều không có. Bọn hắn có lẽ may mắn mình bây giờ chết rồi, nếu như còn sống lời mà nói, ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là nhận hết tra tấn. Trên người hắn tản mát ra cuồng bạo tức giận, dọa được chung quanh trai ẩn tư đặc tộc nhân lạnh run, linh hồn run rẩy, toàn bộ tòa thành đều đang rung động, nổ vang rung động. Thực xin lỗi gia chủ đại nhân, là chúng ta vô năng. Phần đông trai ẩn tư đặc tộc nhân đều là dọa được quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Thực xin lỗi. Vô cùng đơn giản một câu thực xin lỗi có thể gạt bỏ chuyện này đã thất bại sao? Mật niết ngõa cả giận nói, 3 tháng, ta chỉ cho 3 người các ngươi tháng thời gian, nghĩ hết từng cái các biện pháp lại để cho cái kia ba đế biến mất ở trước mặt ta, ta không muốn nghe đến bất luận cái gì tin tức liên quan tới hắn. Nếu như làm không được, đến lúc đó cũng không phải là ba đế biến mất, mà là các ngươi bọn này phế vật triệt để biến mất tại cái vũ trụ này trong đó, cho ta nghe rõ sao? Hắn đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra vô cùng sát cơ. Đúng vậy, gia chủ đại nhân. Nguyên một đám trai ẩn tư đặc tộc nhân đều là không dám phản bác, đối mặt thánh nhân tức giận, bọn hắn cái nào đều không chịu nổi. Giờ phút này bọn hắn xem như hận chết hạ bình rồi, nếu như không phải tên hỗn đảng này, bọn hắn như thế nào sẽ gặp đã bị đãi ngộ như vậy, lâm vào như vậy sinh tử nguy cơ chính giữa. Còn đợi ở chỗ này làm cái gì, còn không cút nhanh lên. Mật niết ngõa âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, gia chủ đại nhân. Nghe đến mấy cái này lời nói. Phần đông trai ẩn tư đặt gia tộc người như trút được gánh nặng giống như, dừng lại ở nỗi giận thánh nhân bên cạnh, đây quả thực là gần vua như gần cọp A, mạng nhỏ đều đông lạnh qua nước. Hơi chút một cái không chú ý, chỉ sợ cũng sẽ bị thánh nhân khí tức đánh chết. Hiện tại có cơ hội nhanh chóng ly khai, bọn hắn nguyên một đám mừng rỡ như điên, đương nhiên vẻ mặt như thế bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nguyên một đám lộ ra khổ đại thù sâu biểu lộ, nhanh chóng từ nơi này cung điện ly khai. Chỉ là thời gian qua một lát. Toàn bộ cung điện cũng chỉ còn lại có mật niết ngõa một người. Hừ, ba đế, một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, rõ ràng trùng hợp đụng phải một đi ngang qua cận cổ yêu ma, như vậy vận khí quả thực là nghịch thiên. Mật niết ngõa nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra từng đợt hàn mang, nhưng là ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút kế tiếp vận khí còn có hay không tốt như vậy, có thể hay không tránh thoát kế tiếp liên tiếp đuổi giết. Nói đến đây, hắn cũng lâm vào trong trầm tư, bất quá cái kia tôn cận cổ yêu ma đến tột cùng là cái gì địa vị? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó xuất hiện tại đây khối vực sâu đại lục trong đó, chẳng lẽ là có âm mưu gì không thành? Có phải nói vực sâu yêu ma đã kìm nén không được rồi, muốn ta huyễn tộc ra tay hay sao? Mật Niết Ngõa con mắt lộ ra một tia hàn mang, cảm thấy chuyện này không thể tầm thường so sánh, một cận cổ yêu ma xuất hiện tuyệt đối với không phải đơn giản như vậy, điều này đại biểu lấy một hồi gió tanh mưa máu bắt đầu. Một ngày sau, Hạ Bình trực tiếp tiến về trước nhiệm vụ điện phụ cận trạm trung chuyển, lên tàu truyền tống trận thoáng cái tự truyền tống đến rồi bảo khố chính giữa. Mà huyễn tộc bảo khố tọa lạc tại huyễn giới chỗ sâu nhất, đó là một tòa cực lớn màu vàng cung điện, chiếm diện tích vượt qua 3.000 vạn km vuông, quả thực tựu là mênh mông. Nơi này chính là huyễn tộc bảo khố. Vèo một tiếng, Hạ Bình bị truyền tống đến huyễn tộc bảo khố đại mặt tiền của cửa hàng trước, cùng hắn cùng một chỗ bị truyền tống tới, cũng có trước kia cùng một chỗ thông qua khảo hạch nhân viên, số lượng hơn trăm. Hắn hướng phía trước xem xét, lập tức chứng kiến một tòa nguy nga cung điện đứng lặng tại cả vùng đất mặt, cao vút trong mây, tản mát ra vô cùng khí tức cùng uy nghiêm, vô cùng mênh mông cùng vĩ đại. Cả tòa cung điện tựa hồ bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, vặn vẹo hư không, vô số cấm chế trận pháp cùng cái này phiến thiên địa đều hòa hợp nhất thể, khiên một phát mà động toàn thân. Nếu như ai dám xúc động cái này tòa bảo khố cấm chế trận pháp, lập tức sẽ gặp được lôi đình đả kích. Mơ hồ tầm đó, hắn thông qua địa ngục kim ô nhãn chứng kiến cả tòa bảo khố ẩn chứa tầng tầng lớp lớp không gian, xâm nhập đi vào, tự như là xâm nhập không gian mê cung giống như, rốt cuộc không cách nào đi ra. Thậm chí tại Hạ Bình thần thức cảm giác phía dưới, cái này tòa trong bảo khố bộ ở trong chỗ sâu có một cổ cường đại thánh nhân khí tức, ai dám đánh cái này tòa bảo khố nhân vật ý, đoán chừng đều cửu tử nhất sinh. Có thể nói cái chỗ này được bảo hộ làm cho người khác tức lộn ruột, con ruồi đều không thể đi vào một cái. Rốt cuộc đi vào bảo khố rồi. Trước kia chỉ là đến bảo khố hối đoái bảo vật, không nghĩ tới chúng ta có cơ hội trở thành trong đó hộ vệ. Cũng không phải sao. Lần trước đến bảo khố hối đoái bảo vật thời điểm, bị tại đây hộ vệ hung hăng làm thịt một số, nói không để cho chỗ tốt lời mà nói, tự cho một ít rác rưởi đồ đặt đi ra. Bất đắc dĩ, chỉ có thể bị vơ vét tài sản rồi. Đáng chết, ta cũng có đồng dạng kinh nghiệm, lần này rốt cục đến phiên ta trở thành hộ vệ, nếu như không làm tầm trọng thêm vơ vét trở về. Như vậy ta coi như là nhận không lúc này đây khổ rồi. Nói đúng, nơi này chính là chúng ta quật khởi chi địa, phát tài chi địa. Phần đông huyễn tộc người nghị luận nhau nhau, hưng phấn không thôi, con mắt sáng lên, cảm thấy những ngày an nhàn của mình rốt cục đã đi đến, không cần giống như trước đồng dạng bất ăn. Các ngươi tựu là mới nhậm chức hộ vệ sao? Đúng vào lúc này, bảo khố đại môn đi ra một người mặc lấy màu xám áo choàng lão giả, trên người hắn tản mát ra lôi kiếp cảnh đỉnh phong khí tức, tựa hồ dần dần già đi, không biết sống rồi bao nhiêu vạn năm. Hắn một đôi màu xám trắng trong mắt thấy làm cho người sợ hãi không thôi. Đúng vậy, điều đốn trưởng lão. Mọi người thấy đến cái này áo bào xám lão giả xuất hiện, lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, bởi vì đối phương là trấn thủ cái này tòa bảo khố một vị trưởng lão, quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, địa vị gần với thánh nhân. Trước kia về bảo khố nhân viên tư liệu, bọn hắn cũng hiểu rõ một hai rồi. Rất tốt, đi theo ta vào đi, ngày sau các ngươi muốn trấn thủ cái này tòa bảo khố, giữ nghiêm quy củ của nơi này. Nếu không xúc động rồi bảo khố cấm chế trận pháp, ai cũng không cách nào cứu được các ngươi. Điều đốn trưởng lão gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Mọi người thấy thế, đều là đi theo điều đốn trưởng lão trực tiếp tiến nhập bảo khố chính giữa. Lập tức, một hồi không gian biến hóa, tự hồ bọn hắn bị trực tiếp truyền tống tiến vào bảo khố một chỗ dị độ không gian, hiển nhiên bảo khố đại môn, cùng trong bảo khố bộ là hai nơi bất đồng không gian. Dù cho có người kích phá rồi bảo khố đại môn, cũng không cách nào tiến vào trong bảo khố bộ ở trong chỗ sâu. Bảo khố chia làm hai cái cung điện, một cái là bên ngoài điện, một cái là nội điện. Điều đốn trưởng lão vừa đi một bên giới thiệu, bên ngoài điện bảo vật, chủ yếu tựu là cung cấp đại lượng đan dược, pháp bảo, tài liệu, thần thông bí tịch vân, vân, đợi một tí, lại để cho các phàm nhân tăng trưởng tu vi đồ vật. Nhưng là nội điện tựu không giống với lúc trước, bên trong là chúng ta huyễn tộc chân chân chính chính bảo vật, tồn trữ lấy vũ trụ cấp bậc bảo vật, có thánh nhân ở bên trong trấn thủ, không có người có thể tới gần. Mà các ngươi chủ yếu công tác tựu là phụ trách tuần tra bên ngoài điện, tìm kiếm một ít ý đồ xâm nhập bảo khố ăn cắp không hợp pháp phần tử, đồng thời giám sát cấm chế trận pháp các loại dị trạng, chuyện còn lại các ngươi cũng không cần quản, cũng không thể tới gần nội điện. Đúng vậy, trưởng lão. Tất cả mọi người là gật đầu như bằm tỏi, bọn hắn biết rõ những quy củ này đối với chính mình rất trọng yếu, nếu như hơi có chút sơ sẩy lời mà nói, chỉ sợ lập tức sẽ bị đuổi đi ra bảo khố, thậm chí là xử tử. Nội điện. Hạ Bình hé mắt, hắn bản năng cảm thấy cái này cái gọi là nội điện chỉ sợ sẽ là chính mình có lẽ đi địa phương, có lẽ âm văn thạch tựu là tồn trữ ở bên trong. Về phần bên ngoài điện bảo vật hắn cũng không thế nào quan tâm, trên người hắn tùy tùy tiện tiện xuất ra một ít bảo vật, cũng có thể bằng được bên ngoài điện pháp bảo, đương nhiên nếu có cơ hội lời nói, hắn sẽ không để ý mượn gió bẻ măng, không có người sẽ ghét bỏ chính mình bảo vật nhiều. Nhớ kỹ, nhất định phải lấy được trong tay các ngươi lệnh bài, đây là chứng minh các ngươi thân phận vật duy nhất, nếu như mất đi, lại đang trong bảo khố đi loạn, chết như vậy rồi cũng là chết vô ích, không có người sẽ cứu các ngươi. Điều đống trưởng lão cảnh cáo nói. Trưởng lão, chúng ta đây bình thường ở lại, sinh hoạt địa phương ở nơi nào? Có người hỏi. Đều là tại bên ngoài điện chính giữa. Điều đống trưởng lão hồi đáp, bên ngoài điện bảo khố chia làm hai cái bộ phận, một cái là bảo khố, một cái chính là bọn hộ vệ khu sinh hoạt, bên trong có các ngươi ở lại sân nhỏ, cùng với một cái công chúng căng tin, ngày sau ăn uống cùng với đều lại ở chỗ này. Mà các ngươi mỗi tuần sẽ có hai ngày ngày nghỉ, thay phiên thủ hộ bảo khố, đoạn ngày nghỉ lời nói xem tình huống nghỉ, tóm lại các ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, đó là một nhàn nhã việc cần làm, trăm ngàn vạn năm trôi qua cũng không có người tập kích bảo khố, an toàn được vô cùng. Phần đông huyễn tộc người đều nở nụ cười, rất là nhẹ nhõm, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Đầu tiên bọn hắn huyễn tộc người là sẽ không tập kích đấy, dù sao bọn hắn cũng biết bảo khố là kinh khủng bực nào địa phương, dám can đảm tiến vào như vậy cấm địa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp theo là ngoại tộc người căn bản không có khả năng biết rõ bọn hắn huyễn tộc hang ổ ở địa phương nào, dù cho muốn tập kích cũng tìm không thấy địa điểm, bởi như vậy bảo khố tính an toàn có thể thấy được lống đốm, nhiều năm qua cho tới bây giờ không có người có thế có ý đồ với nó. Cũng bởi như thế, ở cái địa phương này làm hộ vệ, quả thực tựu là cái mỹ chênh lệch, lại có tiền, lại có rảnh rỗi, đoạn ngày nghỉ còn có thế nghỉ, lại có thể cầm trợ cấp, không có so đây càng tốt chuyện này rồi, vô số người đánh vỡ đầu đều muốn vào đến. Các ngươi có tầm một tháng thời gian thế nhưng mà quen thuộc bảo khố hoàn cảnh chung quanh, một tháng về sau mới có thể tiền nhiệm, cho nên hảo hảo quý trọng cái này đoàn hưu nhàn thời gian a. Không bao lâu, điều đống trưởng lão liền đem mọi người dẫn tới bên ngoài điện khu sinh hoạt trong đó, cái chỗ này kiến tạo rồi một tòa xa hoa sân nhỏ, mỗi người đều có được chính mình độc lập sân nhỏ ở lại, sẽ không bị những người khác quấy rầy, sinh hoạt thập phần xa hoa. Cảm ơn điều đống trưởng lão. Mọi người chắp tay. Ân. Nói xong những lời này, cái này áo bào xám lão giả gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp đã đi ra. Tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn, tìm kiếm thuộc về gian phòng của mình, sau đó dùng trên người lệnh bài, mở ra sân nhỏ cấm chế trận pháp, liền ở đi vào. Bọn hắn cũng không cần tranh đoạt, bởi vì từng sân nhỏ đều đã sớm phân chia tốt rồi. Hạ Bình là đám người này đội trưởng, cho nên tự nhiên có được tốt nhất sân nhỏ, như là một tòa biệt thự giống như, hắn cũng trực tiếp tiến nhập cái nhà này, tiếp quản rồi toàn bộ sân nhỏ cấm chế trận pháp. Buổi tối hôm nay được tìm một cơ hội thăm dò thoáng một phát nội điện tình huống mới được. Dàn xếp tốt về sau, Hạ Bình sờ lên cái cằm, tự hỏi chính mình kế hoạch tiếp theo. Đêm khuya, tất cả mọi người nghỉ ngơi. Thừa dịp đêm dài người tỉnh thời điểm, Hạ Bình lợi dụng vô tướng mặt nạ, ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, dung nhập hư không, lặng lẽ rời đi chính mình sân nhỏ, tiến về trước bảo khố nội điện. Trên đường đi, không có người biết rõ Hạ Bình đi ngang qua cùng ly khai, coi như là điều đốn trưởng lão các loại cường giả cũng không có phát hiện. Cái này là vô tướng mặt nạ, cái này tiên thiên pháp bảo chỗ kỳ diệu, gần như pháp tắc chi uy. Trải qua một ngày rất hiểu rõ, Hạ Bình bên cạnh phỏng đoán gõ, rốt cuộc biết rồi nội điện cùng bên ngoài điện bất đồng. Mặc dù nói là nội điện cùng bên ngoài điện, nhưng là trên thực tế chúng căn bản là không tại cùng một chỗ. Hai cái bảo khố trong cung điện khoảng cách lấy tầng tầng lớp lớp, không ngừng vặn vẹo không gian, chung quanh đều là cấm chế trận pháp, người bình thường hơi chút tới gần, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa nếu không tinh thông cấm chế trận pháp phát, cũng sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại cái không gian này mê cung trong đó, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Nội điện chỗ kỳ diệu, cho dù là sống rồi vài vạn năm điều đốn trưởng lão cũng không phải quá rõ ràng, đó là thánh nhân mới có thể đặt chân nơi cấm kỵ, viễn tộc là tối trọng yếu nhất địa phương một trong. Nếu người bình thường đối mặt loại tình huống này, đã sớm buông tha cho, cái này là không thể nào tiến vào cấm địa. Nhưng là Hạ Bình không giống với, hắn lợi dụng địa ngục kim ô nhãn, khám phá tại đây cấm chế trận pháp, xem tới được vô số cấm chế sơ hở, lại để cho hắn dễ dàng né qua. Cái gọi là không gian mê cung căn bản không cách nào ngăn lại bước tiến của hắn. Vèo. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình thân hình lập lòe, trốn vào hư không, hắn dễ dàng nhảy lên rồi tầng tầng không gian, vượt qua vô số bẫy rập, rốt cục đã tới nội điện. Cái này là trong bảo khố điện sao? Vèo một tiếng, Hạ Bình nhảy ra không gian tường kép, đi tới một chỗ xa hoa cung điện quảng trường trước mặt, hắn cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu, vụng trộm quan sát đến cái chỗ này. Chỉ thấy trong bảo khố điện tựa hồ ở vào một cái độc lập không gian trong đó, đó là một cái cỡ nhỏ vị diện thế giới, mà toàn bộ cung điện tự trọn vẹn chiếm cứ một cái loại nhỏ vị diện thế giới. Cái này tòa màu vàng kim óng ánh cung điện vách tường quả thực tự là tường đồng vách sắt, tự hồ do vũ trụ cấp bậc tài liệu trân quý luyện chế mà thành, độ cứng có thể so với thánh khí, tầm thường lực lượng căn bản không cách nào kích phá. Đoán chừng hạ phẩm thánh khí một kích toàn lực, cũng chỉ có thể tại trên vách tường lưu lại một ít dấu vết. Quan trọng nhất là một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp điêu khắc tại vách tường bốn phía, câu thông vô số lần nguyên lực lượng, một khối, ý đồ đánh vỡ lớp kính vách tường, tự là cần đối phó cả tòa cung điện cấm chế lực lượng. Điều này cũng làm cho toàn bộ cung điện lực phòng ngự tăng lên tới làm cho người tức lộn ruột tình trạng, phản phất là không có bất kỳ khe hở sát rùa đen. Giờ phút này, nội điện đại môn đóng chặt, chung quanh liền một cái hộ vệ đều không có, cũng không có người nào khác ở cái địa phương này ra vào, các cổng sâm nghiêm, môn đình vắng vẻ, tự hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp đãi khách nhân. Nói như vậy, cũng chỉ có thánh nhân, hoặc là đạt được công lao lớn nhân tài có tư cách vào đi vào điện, người như vậy thời gian rất lâu đều chưa hẳn có một cái, cho nên không bằng bên ngoài điện náo nhiệt như vậy. Tự hồ đi vào cũng không có như vậy khó khăn. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tuy nhiên nội điện cấm chế trận pháp trùng trùng điệp điệp, hơn nữa như là giống như tường đồng vách sắt, đối với người bình thường mà nói, đây quả thực là thúc thủ vô sách một loại tình huống. Nhưng là hắn tự không giống với lúc trước, trên người có hoàng kim slam tồn tại, nó có được không có gì không nuốt đặc tính, chỉ cần nó nguyện ý lời mà nói, bất kể là cái gì tài liệu đều có thể thôn phệ. Coi như là cái này tòa cung điện vách tường cũng không ngoại lệ. Vấn đề là, muốn vào nhập trong bảo khố điện không chỉ có riêng là có những này cấm chế trận pháp tồn tại, còn có một chút lão quái vật. Có thánh nhân tại đây địa phương trấn áp. Hạ Bình hé mắt, hắn địa ngục kim ô nhãn khám phá hư không, tĩnh mịch ánh mắt xuyên thấu cái này tòa cung điện nội bộ vô số cấm chế trận pháp, cái gì vách tường đều không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Hắn lập tức cảm giác đến trong bảo khố điện ở trong chỗ sâu xuất hiện mười vài cổ cường đại khí tức, ít nhất đều là cận cổ thánh nhân đẳng cấp, còn có trung cổ thánh nhân, thậm chí là thái cổ thánh nhân. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Có thể nói, cái này trong bảo khố điện cường đại nhất lực lượng phòng ngự thực sự không phải là những này cấm chế trận pháp, mà là trấn thủ tại trong bảo khố điện một ít đáng sợ lão quái vật. Nếu như mình ý đồ xâm nhập đi vào lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc những này lão quái vật sẽ phát hiện tung tích của mình, do đó phát động lôi đình một kích, đưa hắn đánh cho sống không bằng chết. Nhưng hắn là tin tưởng nhớ rõ trước kia chính mình đối phó một cận cổ thánh nhân, tự tính toán chỉ là ảnh hưởng còn lại công kích, đều muốn hắn chấn thành trọng thương, đây là không cách nào ngăn cản lực lượng. Nếu trung cổ thánh nhân, thậm chí là thái cổ thánh nhân xuất thủ, như vậy hắn nhất định phải chết, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Cái chỗ này quả nhiên có rất nhiều pháp bảo a. Hạ Bình nhìn xem nội điện tình huống bên trong, đều chảy nước miếng. Hắn phát hiện nội điện phân làm 99 cái khu vực, từng khu vực tự hồ cũng thả ở một ít vũ trụ cấp bậc pháp bảo, trong đó không thiếu hạ phẩm thánh khí, trung phẩm thánh khí, thậm chí thượng phẩm thánh khí đều có. Trừ đó ra, tự hồ một ít khu vực cũng thả ở vũ trụ cấp bậc tài liệu trân quý. Ví dụ như hắn cực kỳ khát vọng lấy được âm văn thạch, tại một cái trong đó khu vực bày đặt, quả thực tựu là chồng chất như núi, thỉnh thoảng tản mát ra từng đợt kỳ diệu sóng âm lực lượng. Nếu như có thể đạt được những này âm văn thạch lời mà nói, hắn lập tức có thể đem hỗn độn chung rèn thành thánh khí. Không được không thể xúc động, phải muốn cái biện pháp đem những này lão quái vật điều đi, bằng không căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đi vào, chỉ sợ cũng sẽ bị những này lão quái vật xé nát. Hạ Bình sờ lên cái cằm, áp chế chính mình rụt rịch nội tâm, hắn tự hỏi chuyện này khả thi. Nếu muốn những thứ này trấn thủ bảo vật lão quái vật ly khai lời mà nói, tự cần một kiện đủ để kinh động huyễn tộc cao thấp đại sự phát sinh, làm cho bọn hắn không thể không ly khai nội điện, tham gia chiến đấu. Bởi như vậy, hắn mới có cơ hội tiến vào nội điện chính giữa trắng trợn vơ vét, đạt được vô cùng chỗ tốt. Hắn đều không thể tưởng tượng nếu như đem những này bảo vật toàn bộ vơ vét, thân thể của hắn gia sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Đúng rồi, nếu như ta đem huyễn tộc cùng vực sâu yêu ma giúp nhau cấu kết sự tình nói ra, thậm chí đem huyễn tộc hang ổ địa điểm nói ra lời mà nói, như vậy huyễn tộc nhất định phải chết, nhất định sẽ lọt vào nhân tộc, thậm chí là chư thiên vạn tộc vây công. Hạ Bình biết rõ cùng vực sâu yêu ma cấu kết cùng một chỗ, cái này tại vũ trụ chính giữa là không thể tha thứ trọng tội, bất kể là cái nào chủng tộc đều ghét nhất phản đồ, hai năm tử, mỗi người đều dục trừ chi cho thống khoái. Nhớ rõ thời đại thái cổ vực sâu yêu ma cho toàn bộ vũ trụ mang đến lớn lao hạo kiếp, thảm như vậy đau nhức giáo huấn tuy nhiên người bình thường đã quên rồi, nhưng là những chuyện lặt vặt kia rồi không biết bao nhiêu năm thánh nhân có thế sẽ không quên. Bọn hắn thời thời khắc khắc đều nhớ rõ vực sâu yêu ma khủng bố, phòng ngừa vực sâu yêu ma ngóc đầu trở lại. Hiện tại rõ ràng có loại tộc cùng vực sâu yêu ma cấu kết cùng một chỗ, chỉ sợ lập tức sẽ khiến lôi đình tức giận. Nếu như chuyện này bọn hắn không biết thì cũng thôi đi, một khi biết đến lời nói, huyễn tộc chịu không nổi, tự tính là không chết, cũng phải tổn thất thảm trọng, thoát một tầng đều là nhẹ đấy. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vô thanh vô tức từ trong điện ly khai, hắn đã được đến rồi đầy đủ tình báo, còn lại cũng chỉ có bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch. Ân. Ngay tại Hạ Bình lúc rời đi, trong bảo khố điện ở trong chỗ sâu một giọng nói vang lên, phát ra kinh nghi một tiếng. Chuyện gì, lão tổ? Bên cạnh không ít thánh nhân phát ra âm thanh, bởi vì cái này huyễn tộc lão tổ một mực tại tìm tu, rất ít giật mình tỉnh lại. Vừa rồi có loại cảm giác kỳ quái, tự hồ có một đạo ánh mắt nhìn trộm chúng ta nơi này. Nhưng là nháy mắt tự biến mất, vô tung vô ảnh, lão phu cũng bắt không đến tung tích của nó, không biết từ đâu mà đến. Đạo kia thanh âm mở miệng nói. Rõ ràng còn có việc này, ta đến điều tra một phen. Mấy cái huyễn tộc thánh nhân sắc mặt ngưng trọng, cái này rõ ràng lại để cho một thái cổ thánh nhân sinh ra như vậy nghi hoặc, bọn hắn lập tức xuất thủ, khủng bố thần thức thẩm thấu phương viên mấy vạn năm ánh sáng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Có thể nói, tại đây dạng tìm tòi trong phạm vi, mặc kệ thân ở tại hạng gì thứ nguyên không gian trong đó, đều không thể tránh né bọn hắn lùng bắt, đây quả thực là thông thiên triệt địa, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, toàn bộ huyễn giới đều bị bọn hắn radar quét hình rồi một lần. Bất quá thời gian qua một lát về sau, bọn hắn lại không thu hoạch được gì, bốn phía hư không vẫn là yên tĩnh một mảnh, cái gì đó cũng không có. Tình huống như vậy, cũng đã bị kinh động huyễn giới mặt khác thánh nhân, nhao nhao hỏi thăm phát sinh chuyện gì. Lão tổ, không có tìm được bất luận cái gì khác thường, cũng không có bất kỳ địch nhân ẩn nấp. Mấy tôn huyễn tộc thánh nhân bẩm báo nói. Khả năng cảm giác ta bị sai a, có đôi khi người đã già, luôn sẽ sinh ra đời rất nhiều ảo giác, tâm huyết dâng trào. Thanh âm kia cảm khái nói. Liền hắn như vậy thái cổ thánh nhân đều phát giác không đến ánh mắt, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều không có nhiều. Đã tìm tòi không đến, vậy khẳng định là ảo giác của mình rồi, hắn không tin trên cái thế giới này còn có người nào có thể tránh né chính mình tìm tòi, coi như là thánh nhân cũng không được. Mặt khác mấy cái thánh nhân cũng là gật gật đầu, trên thực tế bọn hắn cũng không tin trên cái thế giới này còn có người nào có thể vô thanh vô tức nhích lại gần mình những này thánh nhân chỗ địa phương. Sở dĩ xuất thủ lùng bắt thoáng một phát, đều chỉ là vì giải sầu mà thôi. Hiện tại cái gì tìm khắp không đến, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đuổi cứu xuống dưới, đón lấy khuyên bảo mặt khác bị kinh động thánh nhân, biểu thị vừa rồi chỉ là lão tổ tâm huyết dâng trào, cũng không có gì trở ngại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong bảo khố điện lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, cũng chỉ là còn lại mấy cái thánh nhân tại an tâm tìm tu, thỉnh thoảng ở trên hư không ở trong chỗ sâu truyền đến từng đợt thâm bất khả trắc vũ trụ vòng xoáy. Mà lúc này đây, Hạ Bình đã vô thanh vô tức về tới bảo khố bên ngoài điện trụ sở trong đó. Người chung quanh cũng không có bất kỳ người phát hiện hắn đã từng ly khai chính mình trụ sở. Về trước đi Viêm Hoàng Tinh cầu một chuyến. Hạ Bình hé mắt, thân hình hắn lóe lên, liền trở về Sơn Hà Châu không gian, sau đó thông qua Sơn Hà Châu không gian thông đạo, lại trực tiếp trở về tới Viêm Hoàng Tinh cầu chính giữa. Sở dĩ cần trở lại Viêm Hoàng Tinh cầu, là vì tại huyễn giới chính giữa không cách nào sử dụng bất luận cái gì vũ trụ vi tôn network lạc. Đại khái là huyễn tộc người sợ hãi nơi ở của mình tiết lộ ra ngoài. Cho nên cự tuyệt sử dụng vũ trụ vi tôn network lạc, cũng chỉ có ly khai huyễn giới thời điểm mới có thể sử dụng. Dù sao vũ trụ vi tôn network lạc là nhân tộc trí tuệ kết tinh nhâm loại nào tộc sử dụng cũng sẽ ở trên lưu lại dấu vết. Tuy nhiên nhân tộc nói mình rất công bình, tuyệt đối sẽ không lợi dụng vũ trụ vi tôn network lạc làm xảy ra chuyện gì, bảo hộ mỗi người đấy, nhưng là huyễn tộc thánh nhân lại không thể tin được như vậy hứa hẹn. Trên thực tế, một ít đỉnh phong chủng tộc thánh nhân nếu như không cần phải lời mà nói. Bọn hắn cũng sẽ không sử dụng vũ trụ vi tôn network lạc, sợ ở phía trên cho nhân tộc lưu lại cái gì tay cầm cùng dấu vết. Cho nên huyễn giới là thứ triệt để cấm lưới địa phương, tuyệt đối với không cho phép bất luận cái gì tộc nhân sử dụng vũ trụ vi tôn network lạc. Bất quá trong bọn họ bộ cũng có được thuộc về mình nội bộ mạng lưới Internet, tương đương với AR network lưới bình thường, có thể chính mình giúp nhau liên hệ, đương nhiên không có khả năng có vũ trụ vi tôn network lạc như vậy thần diệu. Cho nên để cho tiện cùng ngoại giới liên hệ. Hạ Bình tự quay trở về Viêm Hoàng Tinh cầu. Miêu tiên nhân, ngươi cảm thấy ta có lẽ như thế nào đem tin tức này truyền cho nhân tộc? Hạ Bình vốn định dùng thân phận của mình truyền cho nhân tộc Thái Sơ Thánh Địa, như vậy là nhất thuận tiện mau lẹ phương pháp. Nhưng là kế tiếp hắn cần trắng trợn cướp đoạt huyễn tộc bảo khố. Nếu như mình thân phận của Hạ Bình tiết lộ ra ngoài lời mà nói, như vậy làm việc tự cũng không rất dễ dàng, nói không chừng sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. Cho nên, hắn lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Không cần lo lắng. Nhân tộc có một trải rộng toàn bộ vũ trụ mạng lưới tình báo, mọi người xưng là ám võng. Miêu tiên nhân mỉm cười, đó là một cực kỳ to lớn mạng lưới tình báo tổ chức, phụ trách cung cấp cho vô số người tình báo, chỉ cần có tiền, có thể mua sắm đủ loại tình báo. Thậm chí nếu như mình có cái gì đặc thù tình báo lời mà nói, ám võng cũng sẽ căn cứ tình báo hiếm thấy trình độ, cho phong phú thù lao, đó là một tình báo giao dịch tổ chức. Nếu như ngươi muốn huyễn giới tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy có thể thông qua ám võng cái này hệ thống tình báo, thậm chí còn có thể sẽ bởi vì lớn như vậy lợi nhuận một số, dù sao huyễn giới vị trí cụ thể thế nhưng mà cái thiên cổ chi mê, vô số người tìm khắp không đến hành tung của nó, nhưng là lại có vô số người dốc sức liều mạng muốn tìm huyễn tộc báo thù, cho nên treo giải thưởng cực cao. Thì ra là thế, cái kia như thế nào mới có thể liên hệ với ám võng? Hạ Bình dò hỏi. Trước kia lão chủ nhân vẫn còn thời điểm, đã từng cầm qua một cái ám võng tài khoản, có lẽ có thể đăng nhập đi lên, như vậy liền có thể đến từ ám võng người đến tiến hành giao dịch, cái này tài khoản là không ký danh đấy, sẽ không bạo lộ thân phận của mình. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Nói xong, nó liền đem ám võng tài khoản giao cho Hạ Bình. Mà Hạ Bình hơi chút thao tác thoáng cái lập tức tự đã hiểu, về một tiếng, ý thức của hắn lập tức xuất hiện tại vũ trụ Vi Tôn Network lạc chính giữa. Bất quá giờ phút này hắn toàn thân bị một đoàn khói đen bao vây lại, phản phất là một đoàn đầy rối nhâm người phương nào đều phát giác không xuất hắn chân thân. Một giây sau, hắn tự xuất hiện tại một chỗ đặc biệt thế giới giả tưởng trong đó, đây cũng không phải là hạ cấp thành, trung cấp thành cùng với thượng cấp thành, mà là đến từ Vi Tôn Network lạc hắc ám thế giới, xưng là ám võng. Chỉ thấy Hạ Bình xuất hiện tại một tòa cổ quái tòa thành trong đó, chung quanh đi ngang qua người đi đường trên cơ bản đều giống như hắn, toàn thân cao thấp bị một đoàn khói đen bao vây lại, thấy không rõ lắm chân diện mục. Người chung quanh lui tới, thập phần thần bí, cùng cái chỗ này nhân viên tiến hành giao dịch. Vị tiên sinh này, không biết có cái gì cần trợ giúp hay sao? Đúng vào lúc này, một cái bề ngoài cùng loại với tinh linh nữ hầu ứng sinh đã đi tới, nàng là cái chỗ này tiếp đãi nhân viên. Ta muốn buôn bán một cái tình báo. Hạ Bình mở miệng nói, nhưng là hắn nói ra được thanh âm thập phần khàn khàn, tựa hồ trải qua ám võng vặn vẹo, cũng làm cho người phân không rõ ràng lắm hắn vốn tiếng nói là dạng gì đấy. Buôn bán tình báo. Nữ hầu ứng sinh con mắt lộ ra một tia tinh quang, không biết là cái gì đẳng cấp tình báo. Ám võng đối với vũ trụ chính giữa đủ loại tình báo đều thập phần khát vọng, dù sao đây là nhân tộc lớn nhất tổ chức tình báo, từng tình báo đều có lớn lao tác dụng. Nếu như so những người khác biết tiên tri lời mà nói, nhất định có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Hẳn là đẳng cấp cao nhất tình báo, về huyễn giới chỗ. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Huyễn giới chỗ. Nghe nói như thế, cái này nữ hầu ứng sinh lập tức sợ hãi kêu lên một cái, nàng ở cái địa phương này công tác thời gian dài như vậy, tự nhiên biết rõ cái này tình báo rốt cuộc là cỡ nào trọng yếu. Vũ trụ chính giữa đều không biết bao nhiêu tổ chức cùng thế lực muốn biết huyễn giới nơi ở, nhưng là vô số năm trôi qua, coi như là thánh nhân xuất thủ sưu tầm, đều là không cách nào tìm được huyễn giới. Nhưng bây giờ rõ ràng không ai biết huyễn giới ở địa phương nào, một khi truyền đi, nhất định là long trời lở đất. Xin chờ một chút thoáng một phát, ta lại để cho chủ quản tới tiếp đãi ngươi. Nữ hầu ứng sinh cũng không chậm trễ, nàng lập tức thông tri chính mình cao cấp nhất chủ quản, bởi vì dựa theo thân phận của nàng thì không cách nào tiếp đãi như thế khách nhân trọng yếu, đồng thời như vậy tuyệt mật tin tức nàng cũng không thể biết rõ, đây là chức nghiệp hành vi thường ngày. Không có bao lâu, một người mặc lấy màu đen áo choàng lão giả đã đi tới, đôi mắt nhỏ, tản mát ra từng đợt tinh quang, khí tức thập phần cường đại, rõ ràng là một thánh nhân. Vị bằng hữu kia, mời đi theo ta phòng khách quý A, cái chỗ này không thích hợp nói chuyện. Áo đen lão giả phất phất tay, vèo thoáng một phát, lập tức không gian ảo biến hóa, Hạ Bình thoáng cái đã bị truyền tống đến rồi một chỗ phòng khách quý, chung quanh cũng chỉ còn lại có áo đen lão giả cùng hắn. Vị bằng hữu kia, ta được trước đó cảnh cáo ngươi. Áo đen lão giả chầm chầm vào Hạ Bình, cái chỗ này xưng là thành thật không gian, ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực, nếu như ai dám ở cái địa phương này nói dối, lập tức sẽ gặp đến pháp tắc chi lực cắn trả, coi như là thánh nhân cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên nếu như ngươi ý định nói dối lời mà nói, như vậy tốt nhất hiện tại tự ly khai, ta cũng sẽ không so đo loại người như ngươi lỗ mãng hành vi, hiện tại đã biết rõ rồi sao? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến chính mình tự hồ thân ở tại một chỗ kỳ lạ không gian trong đó, xen vào hư cùng thực tầm đó, ẩn chứa thâm bất khả trắc vũ trụ pháp tắc chi lực. Hiển nhiên, đây là vũ trụ Vi Tôn Network lạc một chỗ đặc biệt không gian chi địa, ẩn chứa nhân tộc chí cao trí tuệ kết tinh, có đủ lấy có thế uy hiếp thánh nhân đáng sợ uy lực. Đoán chừng đây cũng là ám võng xác định tình báo phải chăng chân thật thủ đoạn một trong. Yên tâm đi, lời nói của ta đều là thật sự, tuyệt đối với không có nửa phần hư giả. Hạ Bình khí định thần nhàn. Rất tốt, đã ngươi có lòng tin, như vậy ta cũng không ngăn trở, tin tức này giá trị không phải chuyện đùa, nếu như là nói thật, ngươi có thể đạt được một kiện trung phẩm thánh khí, hoặc là cùng một kiện trung phẩm thánh khí đồng giá thù lao. Áo đen lão giả nói ra phần nhân tình này báo giá cả. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị đối với phần này thù lao cảm thấy thỏa mãn, vì vậy hắn tự nói ra tự mình biết tình báo. Đồng thời cũng nói ra huyễn tộc cùng vực sâu yêu ma cấu kết tin tức, biểu thị bọn hắn chính giữa không ít thánh nhân đã vực sâu hóa rồi. Nghe xong những lời này, áo đen lão giả mặt không biểu tình, nhưng là nội tâm đã bị rung động thật lớn, như là đã trải qua giống như cuồng phong bạo vũ, thật lâu cũng không thể bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì bất kể là huyễn giới vị trí cụ thể tình báo, hay là huyễn tộc cùng vực sâu yêu ma cấu kết tình báo, không hề nghi ngờ đây đều là đủ để chấn động toàn bộ vũ trụ tin tức. Hắn nói có phải thật vậy hay không? Áo đen lão giả âm thầm truyền âm, cùng một chỗ không gian không biết tên tồn tại đối thoại. Thành thật không gian không có bất kỳ phản ứng, chứng minh lời hắn nói thật sự, nhưng là đến cùng là đúng hay không sự thật, còn cần kiểm chứng, dù sao hắn cũng có thể bị lừa gạt. Một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giọng nói truyền lại xuống. Rất tốt, tin tức này ta đã biết, nhưng là cụ thể có phải thật vậy hay không, chúng ta còn cần thẩm tra thoáng một phát, nếu như xác định là thật sự, như vậy ban thưởng sẽ lập tức truyền tống đến bên cạnh ngươi. Áo đen lão giả trầm giọng nói. Không có vấn đề. Hạ Bình gật gật đầu, hắn tin tưởng người khác tộc ám võng danh dự, vô số năm trôi qua cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ám võng lừa được người khác ban thưởng. Đương nhiên hắn chủ yếu mục đích liền đem tin tức này truyền đi, lại để cho huyễn tộc không may, mà mình có thể từ đó thu lợi, về phần có hay không ban thưởng cái kia vấn đề không lớn. Không biết ngươi từ chỗ nào đạt được tin tức này hay sao? Muốn biết huyễn giới nơi ở vẫn là phiêu hốt bất định. Liền thánh nhân cũng tìm không thấy. Áo đen lão giả hiếu kỳ hỏi. Cái này tựu là bí mật của ta rồi, tốt rồi, giao dịch chấm dứt, ta rời đi rồi. Hạ Bình mỉm cười, hắn đương nhiên không có khả năng trả lời việc này. Nói xong, hắn liền trực tiếp theo ám võng thoát ly, về tới viên hoàng tinh cầu chính giữa. Sưu sưu sưu. Đem làm Hạ Bình lúc rời đi, chỗ này không gian lập tức xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, thình lình đều là nhân tộc ám võng cao tầng, mỗi người đều là thánh nhân cấp bậc khủng bố tồn tại. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Nếu như là thật sự, nhất định là khiếp sợ vũ trụ một đại sự. Nói không sai, trước kia cũng chỉ là hoài nghi huyễn tộc cùng vực sâu yêu ma có cấu kết, nhưng là chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Nếu huyễn tộc thật sự đầu phục vực sâu, trở thành hai nam tử, bằng vào huyễn tộc năng lực nhất định có thể đem chúng ta toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả chủng tộc đều trọng thương, tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất. Huyễn tộc biến hóa thần thông vô cùng đáng sợ, người bình thường căn bản không cách nào khám phá bọn hắn chân thân. Một khi phát sinh chiến tranh, huyễn tộc năng lực nhất định có thể cho chúng ta tạo thành cực lớn phiền toái. Cùng vực sâu chiến tranh sắp tới, tuyệt đối với không thể để cho huyễn tộc phá hủy kế hoạch của chúng ta. Lập tức thông tri lão tổ A, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết. Đúng, lại để cho lão tổ tự mình xuất thủ, chắc hẳn dựa theo lão tổ đám bọn chúng thực lực có thể đem chuyện này điều tra tinh tường. Làm ơn tất yếu coi chừng, huyễn tộc thế nhưng mà có thái cổ thánh nhân khủng bố tồn tại, thậm chí khả năng còn có quá cổ yêu ma ẩn nấp. Nếu huyễn tộc sắp chết phản công cũng là một kiện chuyện phiền phức. Mười mấy đạo thân ảnh nghị luận nhau nhau, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ huyễn tộc năng lực đáng sợ cỡ nào, nếu như đạt đến thánh nhân chi cảnh lời mà nói, biến hóa của bọn hắn thần thông càng tăng kinh khủng, cơ hồ hiểu thấu đáo rồi nhân thể huyền bí. Coi như là bọn hắn cũng chưa chắc có thể tìm được huyễn tộc thánh nhân chân thân chỗ. Nếu như tại phát sinh chiến tranh thời điểm, có huyễn tộc thánh nhân biến hóa thành mỗi một vị nhân tộc cao tầng, nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, như vậy tạo thành tổn thất cũng không biết nhiều thảm trọng. Bởi vì như vậy, chư thiên vạn tộc đều đối với huyễn tộc kiên kỵ không thôi, đó là một đủ để ảnh hưởng vô số chủng tộc an nguy quỷ dị đáng sợ chủng tộc, nghe nói huyễn tộc tựu là từ trung ương vũ trụ kỳ dị khu đi ra cường đại chủng tộc một trong. Bất quá cái kia truyền lại tin tức người đến tộc cùng là thân phận gì, rõ ràng có thể nắm giữ như vậy tin tức quan trọng, muốn biết ngay cả chúng ta mọi cách tìm kiếm, tìm khắp đến huyễn giới nơi ở. Có người tốt kỳ thân phận của Hạ Bình. Đối phương là dùng ám võng tài khoản đăng nhập đấy, chân thân cái này không thể nào tìm kiếm, có lẽ nắm giữ vũ trụ vi tôn network lạc cuối cùng nhất quyền hạn lão tổ đám bọn họ có thể biết, nhưng là chúng ta quyền hạn không đủ. Được rồi, tuy nhiên hiếu kỳ cái này người thân phận, có thế cái này cũng không là trọng yếu nhất. Đúng là như thế, bất kể như thế nào tin tức này nếu là thật đấy, đã giúp rồi chúng ta đại ân. Người này là bạn không phải địch. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Bọn hắn lập tức hành động, đem tin tức này truyền lại trở về nhân tộc cao tầng. Nhân tộc cao tầng, một chỗ chỗ thần bí, đây là nhân tộc chí cao cung điện. Giờ phút này, trong điện phủ xuất hiện hơn 10 đạo hư ảnh, bọn họ đều là nhận được tin tức về sau, theo vũ trụ các nơi hình chiếu mà đến. Nghe nói huyễn giới vị trí cụ thể đã tìm được, chuyện này có phải thật vậy hay không? Tình báo phân tích, trải qua ám võng kiểm tra đo lường, tin tức này có 7 thành khả năng. Nếu như là thật sự, tin tức này tuyệt đối với không thể đi rò. Huyễn giới sở dĩ khó có thể tìm kiếm, cũng là bởi vì nó có thể tùy thời khẽ động, một khi bị huyễn tộc phát hiện cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ bỏ chạy, ẩn nấp mấy ngàn vạn năm mới có thể lần nữa xuất thế. Hoàn toàn chính xác, Viễn tộc tình báo vô cùng đáng sợ, chỉ sợ các đại chủng tộc đều có bọn hắn thám tử, lần trước cũng từng may mắn đã nhận được huyễn giới tin tức, nhưng là vây quét hành động còn chưa bắt đầu, đã bị huyễn tộc biết được, kết quả thất bại trong gang tấc. Phần đông nhân tộc thánh nhân nghị luận nhau nhau, sắc mặt ngưng trọng. Vô số năm trôi qua, kỳ thật bọn hắn cũng không phải là không có tìm được qua huyễn giới vị trí, trên thực tế cũng có người đã từng có thủ đoạn ngẫu nhiên đã nhận được huyễn giới vị trí cụ thể. Nhưng là không nghĩ tới rất nhiều chủng tộc trong đó, thậm chí nhân tộc cao tầng đều có huyễn tộc nội ứng, kết quả tin tức này để lộ rồi, lại bị huyễn tộc chạy trốn, trăm triệu năm về sau mới xuất hiện lần nữa. Có thể nói, huyễn tộc là thứ cực kỳ xảo trá chủng tộc, nếu như phát giác được từng chút một không ổn, sẽ viễn độn, thậm chí rất dài thời gian rất lâu cũng sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt mọi người, thẳng đến bị rất nhiều người quên đi uy hiếp của bọn hắn. Đây cũng là huyễn tộc sinh tồn chi đạo. Cũng là bởi vì sợ hãi tin tức này bộc lộ ra đi, bọn hắn nghiêm khắc khống chế, tham gia hội nghị thánh nhân trên cơ bản đều trải qua kiểm tra đo lường, tuyệt đối với không thể nào là huyễn tộc gian tế. Hơn nữa căn cứ cái này tình báo, huyễn tộc tự hồ cùng vực sâu yêu ma cấu kết, thậm chí bị vực sâu hủ hóa rồi. Một cổ xưa thánh nhân mở miệng nói. Cái gì? Còn có việc này phát sinh, xem ra huyễn tộc thật sự làm phản đồ, phải lập tức bị tiểu diệt. Đáng chết, đây là lý do đáng chết, huyễn tộc rõ ràng dám làm xuất loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Ngu xuẩn huyễn tộc, chẳng lẽ bọn hắn không biết không có thể cùng vực sâu hợp tác, chúng là chư thiên vạn tộc địch nhân sao? Rõ ràng còn bị vực sâu hủ hóa, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Không thể buông tha huyễn tộc, một khi bị vực sâu hủ hóa, tự như là ôn dịch giống như, có thể nhanh chóng lan tràn, nghiền thành đại họa. Phần đông thánh nhân giận tím mặt, chuyện này so phát hiện huyễn tộc nơi ở nghiêm trọng gấp trăm lần không ngớt, rõ ràng có loại tộc cùng vực sâu cấu kết, đây quả thực là phản bội chư thiên vạn tộc, trở thành vạn tộc công địch, không thể tha thứ. May mắn hiện tại kịp thời phát hiện, nếu không phát hiện muộn một chút, đợi đến lúc vực sâu thế giới phát động chiến tranh, khi đó bọn hắn chỉ sợ cũng không biết sẽ phải chịu nhiều nghiêm trọng tổn thất. Bất quá tin tức này mới có bảy thành có thể là thật sự, còn cần thận trọng a. Cần phải có người tiến về trước chỗ kia điều tra một phen, nhưng lại không thể bị huyễn tộc người phát hiện, đánh rắn động cỏ. Có thánh nhân trầm giọng nói. Lão phu đi thôi. Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu một giọng nói vang lên, đón lấy tự đi ra một cái màu trắng áo choàng lão giả, hắn rõ ràng đứng tại cái không gian này, lại phản phất đã vượt ra. Hắn bản thân tự hồ tự đại biểu cho một cái thế giới, trên người tản mát ra đáng sợ pháp tắc chi lực, thời thời khắc khắc đều cùng vũ trụ pháp tắc chống lại, quỷ dị và hài hòa thống nhất, thâm bất khả trắc. Tiêu Dao lão tổ. Phần đông thánh nhân chứng kiến cái này áo bào trắng lão giả xuất hiện, mỗi người là nghiêm nghị bắt đầu kính nể, bởi vì trước mắt cái này áo bào trắng lão giả là nhân tộc chí cường giả một trong, đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Nếu như là lão tổ tự mình điều tra lời mà nói, như vậy huyễn tộc người dù cho có thông thiên bổn sự cũng phát hiện không được. Một đám thánh nhân tin tưởng tràn đầy, hiển nhiên đối với Tiêu Dao lão tổ thực lực vô cùng kính nể, đây cơ hồ là vũ trụ đỉnh phong chiến lực, chính thức bá chủ cấp bậc khủng bố tồn tại. Cái kia lão phu tự đi xem. Áo bào trắng lão giả ha ha một tiếng, vuốt vuốt hoa râm râu ria, chỉ thấy hắn một tay nhẹ nhàng vẽ một cái, tự hồ vẽ ra rồi một quả thần bí phù lục, ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực. Trong nháy mắt, này cái thần bí phù lục hóa thành màu trắng đen khí lưu. Hấp thu âm dương chi lực, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu màu trắng đen cá, đại khái to cỡ lòng bàn tay, vô cùng huyền ảo. Đi thôi. Áo bào trắng lão giả Tiêu Dao lão tổ nhẹ nhàng vỗ, chỉ thấy cái này đầu cá con nhẹ nhàng chập chờn cái đuôi, dễ dàng dung nhập hư không. Dễ dàng vượt qua rồi vô số tầng thứ nguyên không gian. Đối với cái này đầu cá con mà nói, những này thứ nguyên không gian tường kép quả thực là như không có gì. Vèo. Không có bao lâu thời gian, cái này đầu hắc bạch cá con lập tức đã tới huyễn giới chỗ địa phương, trên cao nhìn xuống, một cổ vô hình chấn động khuếch tán bốn phía, bao trùm rồi toàn bộ huyễn giới. Nhưng là như vậy chấn động lại không có bất kỳ người có thể phát giác được, coi như là thánh nhân cũng không có chút nào cảm ứng, đây là một cổ siêu việt sở hữu tất cả lực lượng thần bí. Về một tiếng, đạt được những tin tức này về sau, cái này đầu hắc bạch cá con lại lần nữa chập chờn, nhanh chóng quay trở về tới Tiêu Dao lão tổ trên tay, dung nhập thân thể của hắn ở trong chỗ sâu. Đúng vậy, tin tức này đích thật là thật sự, huyễn giới đích thật là ở đằng kia địa phương, xem ra đã có một đoạn thời gian rất dài không có di động rồi. Tiêu Dao lão tổ vuốt vuốt hoa râm râu ria, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Lão tổ, cái kia huyễn tộc người có phải thật vậy hay không đầu phục vực sâu? Có thái cổ thánh nhân hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác, cái kia chỗ huyễn giới đích thật là bị vực sâu lực lượng ăn mòn hơn phân nửa, cơ hồ đại bộ phận huyễn tộc thánh nhân cũng trở thành vực sâu một thành viên. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói. Chết tiệt huyễn tộc, bọn hắn thật sự làm phản đồ. Lão tổ, chúng ta có lẽ lập tức xuất binh, tiêu diệt đám kia nhị ngũ tử. Ai dám trở thành vực sâu nước phụ thuộc, người đó là vạn tộc công địch, tru diệt cửu tộc. Một đám thánh nhân chửi ầm lên, giận không kềm được. Không gấp, ta có thể cảm giác đến huyễn giới chính giữa ẩn chứa thâm bất khả trắc lực lượng, nếu như lèm nhèm nhưng giết đi qua, chỉ sợ sẽ lưu lại không ít cá lọc lưới, phải điều binh khiển tướng, đem bọn này nhị ngũ tử xoắn giết không còn. Tiêu Dao lão tổ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Viễn tộc thánh nhân có thế số lượng cũng không ít, hơn nữa trong đó thậm chí khả năng còn có vực sâu yêu ma ẩn núp, phần này binh lực không phải chuyện đùa, muốn toàn bộ tiêu diệt, không có cá lọc lưới, cần triệu tập chư thiên vạn tộc thánh nhân đến. Thế nhưng mà như vậy điều binh khiển tướng, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ bị huyễn tộc phát giác. Phần đông thánh nhân sắc mặt ngưng trọng. Không có sao, dùng danh nghĩa của ta, tổ chức một lần thánh nhân đại hội, khai đàn diễn giải, chắc hẳn có thế mời không ít thánh nhân đến đây. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, đợi đại hội bắt đầu, ta làm bộ truyền đạo, vụng trộm lại để cho không không lão tổ cái kia lão bất tử thi triển thần thông, vật đổi sao dời, hoạt động ngầm, lập tức đến huyễn giới nơi ở, đến lúc đó đám kia nhị ngũ tử muốn chạy cũng khó khăn. Không hổ là Tiêu Dao lão tổ, quả thật là cáo già a. Một đám thánh nhân bội phục. Các ngươi nói cái gì? Tiêu Dao lão tổ hướng phía bọn này thánh nhân trừng mắt liếc. Không không không, chúng ta nói là lão tổ thông minh tuyệt đỉnh, không người có thế địch. Đúng vậy, đây là liệu địch ở ngoài ngàn dặm, quyết thắng thiên lý a. Tự là, đám kia huyễn tộc quắc con tại lão tổ trước mặt, tự là cái hài nhi không đáng giá nhắc tới. Một đám thánh nhân mồ hôi rơi như mưa, vội vàng vuốt mông ngựa. Đâu có, ta ở đâu có các ngươi nói được tốt như vậy, đây chỉ là lược thi tiểu kế mà thôi, đều không đủ ta một phần vạn trí tuệ. Tiêu Dao lão tổ vuốt vuốt hoa râm râu ria, dương dương đắc ý. Một đám thánh nhân giữ im lặng, oán thầm không thôi, đối phương âm uy quá lớn, hoàn toàn không thể gây. Một ngày sau, Hạ Bình theo ám võng đã nhận được tin tức, tình báo của mình thông qua nghiệm chứng, xác nhận là 100% chân thật tin tức, ám võng đã cấp cho ban thưởng ra rồi. Về một tiếng, hắn ý niệm khẽ động, linh hồn lần nữa tiến nhập ám võng không gian ảo trong đó, một cái đầu trọc lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là ám võng người phụ trách một trong. Vị bằng hữu kia, tin tức của ngươi đích thật là thật sự, có thể đạt được một kiện trung phẩm thánh khí, nơi này là về rất nhiều trung phẩm thánh khí list danh sách, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa một kiện. Đầu trọc lão giả nhẹ nhẹ gật gật, một cái giả thuyết hình chiếu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, ở trên bày ra rồi rậm rạp chằng chịt trung phẩm thánh khí, còn có đại lượng về những này thánh khí giới thiệu tư liệu. Hạ Bình thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu có hơn vạn kiện, có thể nghĩ ám võng tài đại khí thô, thánh khí tựa hồ cũng không đáng giá. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn thánh khí, còn cần mặt khác bảo vật lời mà nói, cũng có thể nói ra, chúng ta tận lực thỏa mãn ngươi, nhưng là giá trị phải đồng đẳng với một kiện trung phẩm thánh khí, vượt qua lời nói chúng ta tự không để cho rồi. Đầu trọc lão giả nhìn xem Hạ Bình. Nói như vậy, ta cần đại lượng âm văn thạch, không biết ngươi nơi này có không vậy? Hạ Bình hé mắt, nhìn xem đầu trọc lão giả. Vốn hắn còn muốn từ huyễn tộc bảo khố chính giữa đạt được đại lượng âm văn thạch, nhưng là hiện tại hắn có chút đã đợi không kịp, nếu có biện pháp có thể theo ám võng đạt được đầy đủ âm văn thạch lời mà nói, như vậy hắn hiện tại có thể tăng lên chính mình bổn mạng pháp bảo uy lực. Bởi vì hắn khoảng cách đột phá đến rồi bất hủ cảnh càng ngày càng tiếp cận, tùy thời tùy chỗ đều có thể có lôi kiếp hàng lâm xuống, đó là một lớn lao kiếp nạn, hắn phải thận trọng, sử xuất hết thảy thủ đoạn tăng lên thực lực của mình. Âm văn thạch, đó là sản xuất tự trung ương vũ trụ kỳ ngộ khu một loại kỳ lạ khoáng thạch, ẩn chứa kỳ diệu sóng âm chi lực, là luyện chế thánh khí vô cùng tốt tài liệu. Đầu trọc lão giả nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi muốn hối đoái âm văn thạch lời nói cũng không phải là không thể được, một kiện trung phẩm thánh khí đại khái tương đương với 100kg âm văn thạch, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Hắn cấp ra giá cả. Tuy nhiên âm văn thạch đích thật là quý hiếm khoáng thạch, nhưng là đối với tài đại khí thô nhân tộc mà nói, những này khoáng thạch cũng không coi vào đâu. Có thể. Nghe nói như thế, Hạ Bình cảm xúc bành trướng, 100kg âm văn thạch đã hoàn toàn đầy đủ hắn đem hỗn độn chung tăng lên tới hạ phẩm thánh khí cấp bậc pháp bảo rồi. Nếu như có thể có được thêm nữa. Âm văn thạch lời mà nói, đối với hỗn độn chung mà nói dĩ nhiên là càng tốt, nhưng là trước mắt mà nói lời mà nói, 100kg âm văn thạch hoàn toàn đầy đủ hắn rèn pháp bảo nhu cầu. Đi, đã nói như vậy, chúng ta đây giao dịch thành lập, những này âm văn thạch đó là thuộc về ngươi được rồi. Nếu như ngày sau còn có cái gì tình báo lời mà nói, cho dù có thể liên hệ chúng ta ám võng, cam đoan cho ngươi tốt nhất giá cả. Đầu trọc lão giả muốn lôi kéo người thần bí này vật, mặc kệ cái này nhân vật thần bí là như thế nào đạt được huyễn giới tin tức này đấy, tóm lại đối phương khẳng định có không muốn người biết thần bí con đường, là đáng giá lôi kéo nhân vật. Đương nhiên. Hạ Bình gật gật đầu. Vừa dứt lời, quanh thoáng một phát, lập tức Hạ Bình bên người xuất hiện một cái hắc động, do hư chuyển thực, lập tức truyền tống xuất một mai không gian giới chỉ, bên trong vừa vặn tồn trữ lấy 100kg âm văn thạch. Lúc này hắn đem cái mai không gian giới chỉ này tiếp được, sau đó liền trực tiếp đã đi ra vũ trụ Vi Tôn Network lạc. Âm văn thạch, rốt cục đắc thủ rồi. Hạ Bình rất là hưng phấn. Hắn hiện tại cũng mặc kệ nhân tộc sẽ như thế nào đối phó huyễn tộc, tóm lại coi như là muốn đối phó huyễn tộc, cũng không thể nào là một lát có thể chuyện đó xảy ra, khẳng định cần điều binh khiển tướng. Này sẽ có một thời gian ngắn giảm sóc. Đồng thời hắn đem vô tướng mặt nạ giao cho Miêu Tiên Nhân, lại để cho Miêu Tiên Nhân biến hóa thành ba đế bộ dạng, thay thế hắn trở thành bảo khố thủ vệ, tránh cho hắn không ở cái địa phương này thời điểm bị người phát hiện. Có chuyện gì phát sinh lời mà nói, Miêu Tiên Nhân cũng có thể tùy thời nhắc nhở chính mình. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn mà bắt đầu rèn chính mình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung. Mấy ngày về sau, Viêm Hoàng tinh cầu phụ cận một khỏa không người tinh cầu. Giờ phút này cả khỏa tinh cầu đã thành rồi Hạ Bình rèn nơi. Một chỗ rộng lớn bên trên bình nguyên mặt, một tòa cực lớn nguy nga chung đứng lặng trong đó, ở trên điêu khắc rồi vô số thần diệu hoa văn, tự hồ hiện lên rồi vô số chim bay cá nhảy. Ầm ầm. Lúc này thời điểm, Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô hỏa diễm, hắn toàn thân đều mạo hiểm màu vàng lật dị hỏa. Phương viên ức vạn km đều bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tự hồ hành tinh này đã thành rồi Thái Dương. Bất luận kẻ nào tới gần cái chỗ này, đều bị đốt thành tro bụi. Trên 100kg âm văn thạch tại địa ngục kim ô hỏa cháy phía dưới, giờ phút này biến thành màu vàng xanh nhạt kim loại chất lỏng, mỗi một dọc chất lỏng đều ẩn chứa kỳ diệu lực lượng. Rầm rầm. Những này màu vàng xanh nhạt chất lỏng tại Hạ Bình ý niệm điều khiển xuống, nhanh chóng dung nhập rồi hỗn độn chung nội bộ ở trong chỗ sâu, mà hỗn độn chung cũng như tham lam giống cự thú. Hấp thu âm văn thạch lực lượng. Đông đông đông. Hạ Bình thi triển ly hỏa đoán tạo thuật, không ngừng rèn luyện hỗn độn chung, đem nó toàn bộ tài liệu, nội bộ sở hữu tất cả cấm chế trận pháp đều một lần nữa xếp đặt, rèn luyện tạp chất, đem sở hữu tất cả lực lượng đều kích phát ra đến. Một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp bị điêu khắc ở bên trong. Theo hắn không ngừng gõ, hỗn độn chung cũng trở nên càng ngày càng thần dị, loáng thoáng tầm đó một cổ siêu phàm nhập thánh khí tức theo hỗn độn chung nội bộ phát ra, tự hồ muốn đã vượt ra. Một đám lại một đám hỗn độn khí lưu theo hắn trong cơ thể tràn ngập đi ra, mỗi một đám hỗn độn khí tức đều trọng như Thái Sơn, đủ để áp sập từng tòa núi lớn, ẩn chứa khủng bố trọng lực. Ầm ầm ầm. Lập tức, hỗn độn chung bắt đầu không gió mà bay, chấn động lên. Dùng thân thể của nó làm trung tâm, phương viên ức vạn km đều sinh ra một vòng lại một vòng sóng âm, ngưng tụ thành thực chất, như là sóng biển giống như, sinh ra đời rồi vô số rung động. Như vậy sóng âm uy lực vô cùng. Phương viên ức vạn km tinh cầu đều bị chấn được xuất hiện từng đợt khủng bố vết rách, đại địa đều sinh ra vô số đáng sợ khe rãnh. Thậm chí như vậy sóng âm ẩn chứa phá hủy linh hồn lực lượng, ảnh hưởng hư không vật chất, mà ngay cả không gian chung quanh tựa hồ cũng bị chấn nát rồi, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết nứt không gian. Dung hợp âm văn thạch lực lượng về sau, hỗn độn chung lực công kích ít nhất tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, nó chất liệu đều ẩn chứa âm văn thạch đủ loại đặc tính. Mơ hồ tầm đó, hỗn độn chung mặt ngoài xuất hiện rất nhiều gợn sóng. Một vòng lại một vòng, mỗi một đạo đường vân tựa hồ cũng ẩn chứa âm đạo pháp tắc chi lực. Cái này vốn chính là âm văn thạch nội bộ ở trong chỗ sâu lực lượng thần bí. Sở dĩ âm văn thạch có phá hủy linh hồn sóng âm chi lực, kỳ thật cũng là bởi vì nó nội bộ có một đạo đạo âm đạo pháp tắc thì chi lực, hiện tại toàn bộ đều bị hỗn độn chung thôn vệ hấp thu, hòa hợp nhất thể. Vốn bình thường pháp bảo căn bản dung nhập âm văn thạch, cũng không cách nào thôn vệ âm văn thạch sở hữu tất cả lực lượng, nhưng là hỗn độn chung không giống với. Nó là dùng hỗn độn tinh kim làm căn cơ cường hoành pháp bảo, có được dung nạp hết thảy kim loại vật chất đặc tính. Dù cho âm văn thạch lại kỳ dị, cũng so ra kém hỗn độn tinh kim như vậy đến từ hỗn độn ở trong chỗ sâu khôi bảo. Tấn chức rồi, tấn thăng đến hạ phẩm thánh khí rồi. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình phúc linh tâm đến, đem sở hữu tất cả âm văn thạch dung nhập hỗn độn chung, đem cái này pháp bảo uy lực tăng lên tới trước nay chưa có trình độ thời điểm, toàn bộ hỗn độn chung đều đã xảy ra cực lớn lột xác. Nó không ngừng lay động, phát ra chấn động chi âm. Như vậy sóng âm tự hồ cùng thân thể của hắn, pháp lực của hắn, linh hồn của hắn đều tạo thành cộng hưởng, như là võ giả hổ báo lôi âm giống như, đưa hắn do lý ra ngoài đều rửa rồi một lần. Đông đông đông. Theo sóng âm không ngừng chấn động, Hạ Bình cảm giác đến nguyên thần của mình cùng thân thể triệt để dung hợp tại nhất thể, mỗi một đám linh hồn chi lực, mỗi một cái tế bào, cả hai tự hồ hoàn mỹ phù hợp ở cùng một chỗ, đạt đến linh nhục hợp nhất cảnh giới. Vốn trước kia linh nhục ở giữa đủ loại ngăn cách, hiện tại cũng biến mất không thấy, hoàn mỹ vô khuyết, hòa hợp nhất thể. Trong một chớp mắt, hắn cảm thấy nguyên thần của mình tự hồ đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa, chính mình cảm giác đến chính mình khoảng cách khổ hải bờ bên kia cũng gần trong gang tấc, sắp ngưng tụ thành chân linh rồi. Thì ra là thế, ta cũng muốn tấn chức rồi. Lúc này thời điểm, Hạ Bình có loại đắc đạo phi thăng cảm giác. đem làm hắn đem chính mình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung rèn thành thánh khí thời điểm, cũng mượn nhờ rồi hỗn độn chung kỳ diệu năng lực, lại để cho hắn đem linh hồn cùng thân thể ngăn cách triệt để diệt trừ, hòa hợp nhất thể, linh nhục hợp nhất. Hắn cảm thấy nguyên thần của mình thân ở tại khổ hải biên giới, vốn cái kia không thể phá vỡ bức tường ngăn cản, giờ phút này thình lình bị hắn nhẹ nhàng một quyền, một tiếng trống vang lên, lập tức tựu như là thủy tinh bình thường nát bấy. Đón lấy Hạ Bình tự vượt qua rồi khổ hải, cái kia thân thể cao lớn thoáng cái liền từ khổ hải ở trong chỗ sâu nhảy ra ngoài, đã tới bên cạnh bờ. Cái này là siêu thoát, cái này là đến bờ bên kia. Hạ Bình cảm nhận được giờ phút này linh hồn của mình tự hồ đã nhận được siêu thoát, linh hồn của hắn không chỗ nào không có, có thể thẩm thấu đi vào từng cái thời không, dung nhập sâu trong vũ trụ, xâm nhập bổn nguyên. Chính mình linh hồn thoát ly tuổi thọ hạn chế, thoát ly ngũ hành trói buộc, thoát ly không gian chế ước, hắn không chỗ nào không có, lại không gì làm không được, tự hồ giải trừ rồi hết thảy hạn chế. Thậm chí suy nghĩ của hắn trước nay chưa có sinh động, coi như là một đài trí não tính toán tốc độ đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn hiện tại, bởi vì tư duy hỏa hoa thật sự là quá nhanh, không ngừng suy tính, thậm chí hắn cảm thấy mình đều có thể hơi chút thấy được tương lai. Hạ Bình nguyên thần đứng tại bờ bên kia ở trên, chân của nó dưới đáy một đầu mênh mông cực lớn dòng sông, trào lên chảy xuôi, sóng to gió lớn, cùng phong mưa rào, nó không có mới bắt đầu, cũng không có tới hạn, vô biên vô hạn, dòng sông bên trong sinh hoạt rất nhiều con cá, vô số. Chúng không ngừng giãy giụa, cũng không cách nào nhảy ra. Tuổi thọ vừa đến, những này con cá sẽ tại đây nhánh sông ở trong chỗ sâu trầm luân, tự hồ là hết thảy sinh linh số mệnh, cũng chỉ có siêu thoát cái này nhánh sông, mới có thế triệt để khống chế vận mệnh của mình. Không hề nghi ngờ, đây cũng là vận mệnh trường hà. Pháp bảo chi kiếp đến rồi, lôi kiếp cũng tới. Ở này là, Hạ Bình ngẩng đầu, hư không ở trong chỗ sâu, không biết lúc nào xuất hiện một cái đường kính 10 năm ánh sáng khủng bố hắc ám vòng xoáy, ô ô rung động. Công tác chuẩn bị lấy đáng sợ kiếp nạn, tự hồ đã câu thông rồi vũ trụ bổn nguyên. Lần này kiếp nạn, không chỉ có là về tấn thăng đến bất hủ lôi kiếp, đồng thời cũng có hỗn độn chung pháp bảo chi kiếp. Bởi vì hỗn độn chung là hắn bổn mạng pháp bảo, cho nên cái này pháp bảo chi kiếp cũng coi như tại trên đầu của hắn, hai trận khủng bố kiếp nạn điệp gia mà bắt đầu, phát huy ra đến uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Đây là cái gì kiếp nạn? Hạ Bình cảm nhận được hư không ở trong chỗ sâu tự hồ hội tụ phong thủy hỏa vân, vân. Đợi một tí khủng bố lực lượng, cái này chính là hắn trước đây chưa từng gặp một hồi đại kiếp nạn khó, ngăn cản không nổi lời nói tựu là chết, đây là tới tự vũ trụ bổn nguyên ác ý. Chủ nhân, coi chừng, đây là tứ tượng chi kiếp. Lúc này thời điểm, thanh ngưu thanh âm truyền ra, thập phần hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, cái này tứ tượng chi kiếp quả thực tựu là tấn thăng đến bất hủ cảnh truyền thuyết cấp bậc kiếp nạn, như thế nào sẽ bị chủ nhân đụng với. Quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Nó quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, bởi vì cái này tứ tượng chi kiếp chỉ là tại trong truyền thuyết đã xuất hiện, nhất định là yêu nghiệt xuất thế, lọc vào thiên địa ghét hận điềm xấu tồn tại mới có thể hạ xuống tới. Một khi xuất hiện cái này tứ tượng chi kiếp, tự đại biểu ứng kiếp chi nhân chết chắc rồi, có thể nói, từ cổ chí kim tự chưa thấy qua một cái có thể theo tứ tượng chi kiếp tồn người còn sống sót. Cái gì là tứ tượng chi kiếp? Hạ Bình dò hỏi. Cái gọi là tứ tượng chi kiếp tự đại biểu cho bốn loại đáng sợ kiếp nạn. Cái thứ nhất là hoàng tuyền kiếp thủy, thứ hai là chu tước kiếp hỏa, cái thứ ba là thiên ma kiếp thổ, đệ tứ là cửu u kiếp phong. Thanh Ngưu trầm giọng nói, cái này bốn loại kiếp nạn một cái sau một cái đáng sợ, tầm thường lôi kiếp cảnh tu luyện giả liền loại thứ nhất kiếp nạn ngăn không được tự chết rồi, coi như là bất hủ thánh nhân cũng ngăn không được đệ tứ kiếp nạn, cái này cửu u kiếp phong coi như là có được bất hủ chi thân thể cũng ngăn cản không nổi, một khi xuất hiện, bất hủ thánh nhân cũng sẽ tan thành mây khói. Nó vô cùng khiếp sợ. Bởi vì như vậy kiếp nạn hạ xuống tới, coi như là bất hủ thánh nhân cũng sẽ chết, hiện tại rõ ràng xuất hiện tại một lôi kiếp cảnh đỉnh phong tu luyện giả trên người, quả thực tựu là không thể nào một sự kiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy nhiên nó cũng biết chủ nhân của mình thập phần yêu nghiệt, trên đời hiếm thấy, nhưng là cũng không thể đụng vào thượng loại này ít có thế hóa giải khủng bố kiếp nạn, căn bản là không để cho người sống lộ rồi. Thì ra là thế. Như vậy chỉ cần có thể ngăn cản được cái này tứ tượng chi kiếp, như vậy ta có thể tấn chức bất hủ đi à nha. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Cái này. Thanh Ngưu không biết nói cái gì đó, chống đỡ được hoàn toàn chính xác có thể tấn chức bất hủ thánh nhân, vấn đề là đáng sợ như thế kiếp nạn chi lực hạ xuống tới, cái này còn chống đỡ được sao? Hơn nữa như vậy kiếp nạn chỉ có thể là dựa vào chính mình, người khác căn bản không có cách nào hỗ trợ. Nó chỉ có thể ở nội tâm âm thầm cầu nguyện. Khủng bố như vậy kiếp nạn chi lực cũng thoáng cái thẩm thấu đi vào Sơn Hà Châu không gian, làm cho cả không gian sinh linh đều cảm giác ra ngoài giới hàng lâm xuống tứ tượng chi kiếp. Vì Di, Ô Sát Ma Cầm, Cửu Đầu Sư, Tử Tinh Hổ Vân, vân, đợi một tí thái cổ di chủng cũng thoáng cái cảm giác đến rồi như vậy kiếp nạn. Ô Hắc Ni Thượng Đế, cái này nhân loại tốc độ tu luyện như thế nào lại nhanh như vậy? Nháy mắt không thấy rõ ràng mà bắt đầu muốn vượt qua cuối cùng lôi kiếp, tấn chức bất hủ rồi, quá khoa trương đi. Phần đông thái cổ di chủng trợn mắt há hốc mồm, chúng tu luyện mấy ngàn năm, trên vạn năm không đợi, nhưng là cũng chỉ là tại lôi kiếp cảnh giới này dãy dụa, có thậm chí còn là pháp tướng mà thôi. Tuy nhiên nhân loại tốc độ tu luyện đích thật là nhanh hơn thái cổ di chủng, nhưng là cũng không thể gần giống cái dạng này a. Ha ha, mau nhìn, đây chính là tứ tượng chi kiếp, trong truyền thuyết chí cao kiếp nạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ một lần lôi kiếp, rõ ràng bị cái kia vũ vô địch đụng phải, thật sự là lão thiên có mắt a, biết rõ hỗn đảng này tựu là cái đạo tặc, lão thiên đều được đánh chết hắn. Phì Di lập tức cười ha ha, tâm tình thập phần khoan khoái dễ chịu, nhận ra kiếp này khó lai lịch. Ô Hắc Ni Thượng Đế, thật sự chính là tứ tượng chi kiếp, không thể tưởng tượng. Cái này nhân loại quả nhiên là thế gian yêu nghiệt, lão thiên đều muốn diệt hắn. Muốn biết cái này tứ tượng chi kiếp coi như là bất hủ thánh nhân gặp được đều phải chết, từ cổ chí kim không có người có thể vượt qua, tiểu tử này nguội lạnh. Ha ha, rốt cuộc đợi đến lúc cái này tà ác nhân loại nguội lạnh, chờ hắn chết rồi, ta muốn chia cắt cái thế giới này bảo vật, kế thừa tên nhân loại này tài sản. Phần đông thái cổ di chủng mừng rỡ như điên, đặc biệt là Phì Di cùng Ô Sát Ma cầm hai cái, con mắt đều phát sáng lên, cảm giác mình rốt cuộc hết khổ rồi, lục chết ghê tởm kia nhân loại. Ọc ọc ọc ọc. Hạ Bình dừng lại ở hoàng tuyền kiếp thủy ở trong chỗ sâu, thi triển công pháp, nuốt trôi sơi tái, không ngừng thôn phệ đại lượng hoàng tuyền kiếp thủy. Những này vốn nên là kiếp nạn chi thủy, ăn mòn hết thảy, đó là tận thế kiếp nạn, nhưng là tại địa ngục kim ô huyết mạch trấn áp phía dưới, nhưng lại đã trở thành rèn luyện hắn thể chất, tăng lên hắn tu vi vô thượng nước thánh. 1.000 vạn khỏa, 2.000 vạn khỏa, 5.000 vạn khỏa, 10.000 vạn khỏa, 200 triệu khỏa, 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Những này địa ngục kim ô tế bào đều tại điên cuồng thức tỉnh. Hắn cảm thấy mình cắn nuốt đại lượng hoàng tuyền kiếp thủy, trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô huyết mạch cũng đã nhận được cực lớn lột xác, những này hoàng tuyền kiếp thủy ẩn chứa tinh khiết địa ngục bổn nguyên năng lượng. Đây đối với tu vi của hắn có vô thượng chỗ tốt. Thậm chí trải qua hoàng tuyền kiếp thủy rửa, thân thể của hắn bài trừ rồi toàn bộ tạp chất, toàn thân cao thấp da thịt cũng hóa thành lưu ly rồi giống như, tách ra thần thánh sáng bóng, đem thể chất của hắn tăng lên tới trước nay chưa có cường hãn trình độ. Coi như là Phật Môn La Hán Kim Thân cũng hoàn toàn không cách nào bằng được hiện tại Hạ Bình như vậy lưu ly thể, cái này tiếp cận hoàn mỹ chi thân thể. Hơn nữa linh hồn của hắn đã trải qua rồi hoàn tuyền kiếp thủy rửa, vốn quấn quanh tại linh hồn hắn các loại giết chóc khí tức, oan hồn, nguyền rủa, sát khí vân, vân, đợi một tí, hiện tại toàn bộ đều bị tiêu diệt. Cái này lại để cho Hạ Bình như là một cái mới sinh hài nhi giống như, coi như là trong truyền thuyết vừa mới sinh ra đời thiên sứ cũng không gì hơn cái này rồi. Giờ này khắc này, hắn tựu là cái vũ trụ này thuần khiết nhất nhân loại. Nếu Phật Môn chứng kiến Hạ Bình cái dạng này, lập tức kinh hô đây là trời sinh Phật. Nếu như là thiên sứ tộc chứng kiến, như vậy Hạ Bình tựu là thiên sứ tộc chính giữa thánh tử, như vậy linh hồn trước nay chưa có thuần khiết, cũng sẽ phát huy ra khủng bố lực lượng. Trên người hắn tách ra thánh khiết hào quang. Bình thường nội tâm có tội ác chi nhân chứng kiến quang mang như vậy, lập tức sẽ thống khổ, phủ phục trên mặt đất, sám hối tội ác của mình. Tê liệt, chuyện gì xảy ra? Xa xa Ô Sát Ma cầm thấy như vậy một màn, tại chỗ tự mộng rồi, vì cái gì ta nhìn thấy bộ dáng của hắn, sẽ bỗng nhiên tầm đó cảm thấy hắn là cái thế giới này thuần khiết nhất người, lừa gạt hắn đều là một loại vô thượng tội ác. Không có khả năng đấy, hỗn đảng này nhân loại vô cùng nhất âm tàn xảo trá, vực sâu yêu ma đều không có hắn đáng giận. Thế nào lại là cái thế giới này thuần khiết nhất người, ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Nhưng là không đúng a, ta nhìn thấy hắn cái dạng này, tự hồ thật giống như chứng kiến Phật Đà, chứng kiến thiên sứ giống như, hận không thể phủ phục xuống dưới, đau nhức tố tội ác của mình. Trước kia ta ăn vụng rồi đồ đạc, thiếu chút nữa tự muốn nói ra. Tà môn, cái này nhân loại quá tà môn rồi, chẳng lẽ hoàng tuyền kiếp thủy đều giết không chết hắn, còn lại để cho hắn đạt được vô số chỗ tốt. Phần đông thái cổ di chủng đều mộng rồi. Chúng chứng kiến Hạ Bình bộ dạng, tự hồ thật giống như cảm nhận được Thượng Đế ánh sáng chói lọi giống như, hận không thể quỳ trên mặt đất, làm trên đế tha thứ chính mình. Đặc biệt là Ô Sát Ma cầm cùng Phì Di hai cái đều phát điên rồi, chúng cảm giác mình giờ phút này tự hồ đối với Hạ Bình đã không có bất luận cái gì hận ý, thậm chí liền hâm mộ ghen ghét hận cảm xúc đều không có, hoàn toàn không cách nào lý giải. Tình huống như vậy thật là quỷ dị. Trong cơ thể khí công, pháp lực, thậm chí là võ đạo thần thông đều cải biến. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, phát hiện trên người mình cực lớn biến hóa, bất quá phát sinh biến hóa như thế cũng là chuyện đương nhiên tình. Cái gọi là hoàng tuyền, tự là đại biểu chúng sinh. Bất kể là nhân loại, yêu quái, vực sâu yêu ma, địa ngục ác ma, thần ma vân, vân, đợi một tí, sinh vật tại hoàng tuyền chính giữa đều là ngang hàng đấy, đều là chúng sinh, đều là thế gian vạn vật. Hoàng tuyền kiếp thủy tự ẩn chứa chúng sinh ý chí. Có thể nói, từ khi hắn tu luyện rồi thuần dương bất diệt quyết, có được địa ngục kim ô huyết mạch, cô động vô số thần thông, từ đầu đến cuối cùng đều là cương mãnh vô cùng, xuyên thủng hết thảy, ẩn chứa vô cùng sát cơ, cùng với đáng sợ mũi nhọn. Nhưng là cắn nuốt hoàng tuyền kiếp thủy, trải qua những này hoàng tuyền kiếp thủy rửa một lần về sau, nhưng lại để cho hắn võ đạo bản chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể hắn pháp lực cùng linh hồn đều dung nhập rồi chúng sinh ý chí, ẩn chứa muôn dân trăm họ địa ngục ý chí cùng chân lý. Giờ phút này Hạ Bình nhất cử nhất động. Mỗi một đám pháp lực đều là bao hàm toàn diện, bao quát hoàng vũ, thôn vệ bát hoang, chúng sinh đều tại pháp lực của hắn ở trong chỗ sâu, nguyên thần của hắn ở trong chỗ sâu, hắn tế bào ở trong chỗ sâu. Đông. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình một quyền đụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.